trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Chẳng lẽ, hắn thật là người ta muốn tìm đón lấy, Thiên Lạc trong mắt lại xuất hiện cái này đến cái khác người, những này liền là lúc trước cùng Khương Vân cùng một chỗ, bị mang về kia 100 người bên trong còn dư lại 78 người, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước phàm nhân, mà là tại Thiên Lạc Tông đại lượng đan dược và công pháp cung cấp phía dưới, dần dần tu luyện đến thông mạch cảnh, thậm chí có đã ngưng tụ ra phúc địa. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cũng như Nam Vân Nhược đồng dạng, như là cái này toàn bộ Thiên Lạc giới, toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong sở hữu tu sĩ đồng dạng, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Không phải, những người này toàn bộ không phải. Thiên Lạc một bên thì thào mở miệng, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Mà tại hắn lắc đầu bên trong, cái này 78 người thân hình thình lình lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện ở dưới người hắn tòa kia hình tròn trên bình đài. Ngay sau đó, Thiên Lạc QNZ lần nữa tay giơ lên, nhẹ nhàng huy động, cái này 78 người thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt hư ảo, cho đến biến mất không còn tăm tích. Dừng ở đây, lúc trước Thiên Lạc Tông mang về 100 tên tư chất không tệ phàm nhân, bây giờ chỉ còn lại có Khương Vân một người ngay tại giới vẫn chi địa kia mơ hồ bóng đen xuất hiện đồng thời, tại một cái khác không có thiên, không có đất, chỉ có một mảnh hư vô thế giới bên trong, có một đám người, ngã trái ngã phải, hoặc ngồi hoặc đảo. Chỉ có một vị lão giả, mặc dù đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng là thân hình lại là thẳng tắp. Bởi vì một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chính tựa ở trên bờ vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào ngủ say, trong miệng không ngừng nỉ non lấy nói, Vân ca ca. Nghe được nữ hài thanh âm, trên mặt lao giả lộ ra một vòng từ ái chi sắc, nhưng ngay sau đó, hắn cái này ma tờ từ ái lại lập tức bị chấn kinh thay thế, đồng thời bỗng nhiên đứng lên đến mức cô bé kia đã mất đi dựa vào, thoáng cái mới ngã trên mặt đất, xoa ánh mắt của mình nói, ra, ngươi thoại âm rơi xuống, nữ hài sắc. Mặt cũng là đột nhiên sững sờ, mà không chỉ là nàng, giờ phút này những cái kia ngã trái ngã phải mọi người, từng cái tất cả đều mang theo vẻ mặt giống như nhau, ngẩng đầu nhìn về phía căn bản cái gì đều không thấy được bầu trời. Chỉ có lao giả kia thì thào nói, thánh vật, là thánh vật xuất hiện Vân Hoa Tử, không biết ngươi có thể hay không cảm ứng được, cái này thánh vật xuất hiện tự nhiên, đám người này, liền là năm đó theo Sơn Hải giới rời đi Khương Thôn mọi người bọn hắn bị vây ở cái này không biết tên địa phương, đã đem gần 30 năm thời gian. Mặc dù Khương Vân cũng không biết những chuyện này, nhưng là giờ này khắc này, tại cái này chín đạo hào quang tắm rửa phía dưới, trên thân thể hắn, kia bởi ra già Khương Vạn Lý bỏ ra thời gian 16 năm, lưu lại hợp thành một đạo phong ấn trên 100 đạo vết thương, lại là đột nhiên xuẩn xuẩn rục động.